Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Bút ký, sắc mặt biến hóa lão nữ tu sĩ trầm mặc không nói. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy lão nữ tu sĩ. Lão nữ tu sĩ thần sắc cáo chi lấy hắn. Đối phương là biết Ang San Cô Pháp Điển. Nhưng đối phương trầm mặc, ngài có cái gì lo lắng sao? Tần Nhiên dò hỏi. Lão nữ tu sĩ trên mặt do dự lắc lắc đầu. Sau đó, quay người rời đi, Tần Nhiên không có ngăn cản, chỉ là nhíu mày, hắn biết trong đó có ẩn tình, đồng thời cũng biết Kế Ly biết dạng này ẩn tình. Bất quá, cùng sự tình khác khác biệt, trong chuyện này, đối phương nhất định sẽ nói đến chỉ tốt ở bề ngoài. Sau đó làm sâu sắc hắn cùng lão nữ tu sĩ hiểu lầm mần ni trên thực tế. Nếu không phải hắn nhìn ra đối phương là ở chơi trò xiếc gì, lúc này nhất định sẽ điểm khả nghi trùng điệp, mà không phải lấy tỉnh táo hơn tư thái tự hỏi. Món này nữ tu sĩ ở ta nâng lên Ang San Cô Pháp Điển về sau, liền trầm mặc không nói. Hiển nhiên, nàng hẳn là vô pháp chính miệng nói suốt Ang San Cô Pháp Điển sự tình. Có lẽ... Vô pháp hướng hỏi thăm Ang San Cô Pháp Điển, người trả lời, một khi nói ra. Tất nhiên sẽ nhận nào đó loại thương tổn. Mà lại, không được là một người, là hai người, hỏi thăm người cùng trả lời người. Tự hỏi lão nữ tu sĩ tính cách, Tần Nhiên rất nhanh liền cho ra kết luận như vậy. Nếu như chỉ là mình bị thương tổn lời nói, lão nữ tu sĩ nhất định sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng nếu là có những người khác, cái kia thật là coi là chuyện khác, Ang San Cô Pháp Điển, sao? Tần Nhiên tự nói bên trong, đẩy ra giam giữ còn thừa tù binh cửa phòng thẩm vấn. Hắn hy vọng từ những người này miệng ở bên trong lấy được càng có bao nhiêu hơn quan, phục hưng. Hội, sự tình, nhưng kết quả là khiến Tần Nhiên thất vọng, những người này căn bản không biết cái gọi là phục hưng hội. Mà tại cái kia vu sư tù binh trong miệng, Tần Nhiên biết đến tin tức cũng không phải rất tường tận. Hắn chỉ biết là ước chừng ba điểm mần ni thứ nhất, phục hưng hội, là ở 20 năm trước thành lập bí ẩn tổ chức. Thứ hai, phục hưng hội, cửu thị nguyên bản đảm nhiệm nhất giáo sẽ tổ chức. Bọn hắn cho rằng là những này giáo hội vô năng, mới để bọn hắn rơi đến bây giờ như vậy quẫn bách cấp độ. Thứ ba, phục hưng hội, sẽ hấp thu thần bí bên cạnh giải rác nhân viên nhập hội. Đồng thời cho tương đương trợ giúp, chỉ là phương thức liên lạc lại là đan tuyến, thậm chí là vô pháp biết được, liền tựa như vị kia vu sư. Đối phương chỉ có thể chờ đợi thượng cấp thông qua truyền tin chi vẽ đến liên hệ mình. Về phần truyền tin ma pháp trận đối phương cũng không biết. Kết cấu nghiêm cẩn, tổ chức bí ẩn. Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy phục hưng hội. Hắn rất ngạc nhiên cái tổ chức này bên trong cái gọi là tân thần thuyết pháp. Nhưng hắn không có lập tức đi liên hệ Kế Ly, bởi vì, thật sự là quá mức vội vàng sao động, lấy hắn biểu hiện xuất cẩn thận, nhất định phải liên tiếp thăm dò, lão nữ tu sĩ. Lại không chiếm được đáp án mới tốt tìm kiếm đường khác đồ. Cho nên, hắn cần chờ đợi. Mà Tần Nhiên cũng không tính bỗng dưng chờ đợi đi lãng phí thời gian. Tinh tế đọc qua cống lan dày đặc bút ký, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, kỹ càng đọc tương quan bút ký. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân giảm bớt 100. Kỹ càng đọc tương quan bút ký, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân giảm bớt 100. Đọc kỹ chỉnh bản tướng quan bút ký. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân giảm bớt 1.000. So với gây nên tiểu giáo đường cộng minh lúc lấy được tích phân. Cái này loại đọc phương thức, không thể nghi ngờ là phí sức, tốn thời gian, nhưng Tần Nhiên lại không ngại, thậm chí là vui vẻ chịu đựng. Bởi vì, ở cống lan dày đặc bút ký đôi câu vài lời bên trong. Hắn phát hiện tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tương quan kỹ năng nhưng không đơn thuần là Betsy thể thích thối thuật tia nắng ban mai chi ấn, còn có điều vị ám chi nặc hành thuật, bôi lên, kiếm thuật, bôi lên, quảng ném thuật, bôi lên, rảo sát pháp, bôi lên, chi tâm mát, nhất làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là, tia nắng ban mai giáo hội bên trong còn có tuần tú thuật. Tuy nhiên những này bí thuật đều có xóa và sửa, đặc biệt là tiền tố càng là một mảnh đen kịt. Tần Nhiên trừng lớn hai mắt, cũng thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ bằng nhìn thấy, Tần Nhiên liền đã có thể nghĩ đến lúc trước tia nắng ban mai giáo hội là cỡ nào toàn diện. Cường thịnh, bất quá, trong sổ chỉ là nâng lên những này, lại không có bất kỳ cái gì phương thức tu luyện, cái này khiến Tần Nhiên không nhịn được thở dài. Đương nhiên, càng làm cho Tần Nhiên để ý là, trong sổ cũng không có liên quan tới tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật. Giới thiệu, cho dù là tên đều không nhắc tới, truyền miệng vẫn là thí luyện Tần Nhiên suy đoán. Tiếp theo, Tần Nhiên cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ, lại một lần lật xem bút ký, cứ việc giảm bất tích phân trị số, sẽ theo đọc qua số lần mà không ngừng hạ xuống, nhưng tổng so không hề làm gì tốt, mà lại, đi qua trong sổ nhắc nhở, Tần Nhiên nỗ lực duy trì một bên đọc qua một bên vận hành tia nắng ban mai chi lực thói quen. Hình thành bản năng, trong sổ không chỉ một lần nâng lên câu nói này, cống lan dày đặc dạy bảo bên trong cũng không thiếu dạng này nhắc nhở. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói lại cũng không dễ dàng. Dù cho Tần Nhiên có vô song cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cũng giống như vậy. Ở cái gì cũng không dám tình huống dưới, Tần Nhiên có thể hình thành tự hành vận chuyển bản năng. Nhưng là phân tâm nhị dụng, lại dù sao cũng kém hơn như vậy một chút, tia nắng ban mai chi lực không phải nhanh, đúng vậy Chamani tóm lại, đúng vậy làm rối loạn trình thể tiết tấu, cắt ngang một lần hoàn mỹ vận hành, về sau hai ngày, Tần Nhiên trừ bỏ, hỏi thăm, lão nữ tu sĩ bên ngoài. Đúng vậy nếm thử phân tâm nhị dụng, khi tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết tích phân còn thừa 80.000 cùng 18. Năm hoàng kim điểm kỹ năng lúc, Tần Nhiên tạm thời lựa chọn từ bỏ, đọc qua bút ký, đã vô pháp cho hắn bất kỳ giảm thiểu nào tích phân nhu cầu. Càng quan trọng hơn là, chỉnh bản bút ký đã hoàn toàn khắc ở trong óc của hắn. Hắn đọc ngược như chảy. Tia nắng ban mai chi lực cũng vận chuyển như thường. Nhưng Tần Nhiên rất rõ ràng, đây không phải hắn muốn. Rất đơn giản, khi đổi một quyển sách đọc lúc, tia nắng ban mai chi lực tiết tấu lại lần nữa bị đánh gãy. Cần thời gian dài hơn sao? Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, từ tiểu mộc ốc bên trong đi ra. Thời gian, đối với người bình thường tới nói không quan trọng, nhưng đối với hắn thật là cực kỳ thiếu hụt. Nếu như có thể mà nói, hắn không tiếc dùng càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng đem đổi lấy ở trước mắt khuôn mặt thế giới này dừng lại thời gian. Đáng tiếc là, hắn cũng không có cái thứ hai mơ giao dịch, Tần Nhiên tạm thời buông xuống có quan hệ phân tâm nhị dụng tu luyện tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán. Thể thuật ý nghĩ, xuyên qua thao trường, hướng về ngoài trường học đi đến. Hắn yêu cầu hướng kế ly tìm kiếm đáp án. Đương nhiên, thuận tiện cũng nên làm cho đối phương trả giá một chút. Bị châm ngòi, lợi dụng tính cách nhược điểm, còn buông tha đối phương Tần Nhiên không có lớn như vậy bụng. Bất quá, ở đi đến cửa trường học lúc, Tần Nhiên lại là lông mày nhíu lại, một đoàn dơ lên băng ca người tụ tập ở cửa trường học. Cũng không có ác ý. Tương phản, mỗi người khuôn mặt đều là hoảng hốt, một số thân mặc hắc y, mang theo tựa như ô nha điểu miệng mặt nạ, cõng cái hòm thuốc người xuyên toa trong đám người. Trong đó, liền có lão nữ tu sĩ. Không giống với những người khác, lão nữ tu sĩ cũng không có mang cùng loại ô nha điểu miệng mặt nạ. Vẫn như cũ là cái kia thân nữ tu sĩ phục, trên mặt nhân từ tra xét những cái kia trên càng cứu thương người. Ai cùng một số hộ đội giáo viên viên thì theo sát lão nữ tu sĩ bên cạnh. Khi thấy Tần Nhiên đi tới lúc, ai lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới. 2567 các hạ, trong thành bạo phát ôn dịch. Không có mấy người Tần Nhiên hỏi thăm, đối phương lại khom người thi lễ về sau. Liền trực tiếp nói, convert by, Z, Black,